Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, đấu giá hội. 2. Nguyệt Nhi cũng không trả lời lão giả mà là chỉ vào tờ đơn đối với lão giả nói ra. Ngoại trừ cái này, còn có cái này, vật gì đó khác hết thảy không được đập. Ách, Nguyệt Nhi, cái này đối với chúng ta Hứa gia mà nói thế nhưng mà rất trọng yếu. Ngươi cũng đừng có hồ đồ. Hứa lão đối với lần này vật đấu giá hay là rất để bụng. Với hắn mà nói, những vật này chỉ cần là thật sự rõ ràng hữu hiệu. Đối với bọn họ mà nói là cái rất đại tăng lên. Đồng thời hắn cũng có nhất định phải lấy được nguyên do. Cái kia chính là bát đại gia chung mặt khác bảy gia đô vì những này vật đấu giá đi tới Kim Lăng. Gia gia, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nhi không vui trợn nhìn chính mình gia gia một mắt. Chỉ là chứng kiến Hứa lão trên mặt tựa hồ cũng không thế nào cao hứng. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nhếch miệng nói. Được rồi, gia gia, ngài tựu tin tưởng Nguyệt Nhi á. Đợi đấu giá hội chấm dứt, Nguyệt Nhi mang ngươi đi cái địa phương ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Hứa lão chứng kiến Nguyệt Nhi cũng như nói vậy rồi. Cũng chỉ tốt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tốt, vậy lần này tựu ứng ngươi. Bất quá về sau nếu không thể để cho ta thỏa mãn. Vậy sau này ngươi tựu không được lại bước ra gia đình nửa bước. Nguyệt Nhi nhíu lại quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Trợn nhìn chính mình ra ra một mắt. Hắn là nhất không chịu nổi dỗi rãnh. Nếu để cho hắn một mực ở lại nhà. Biết được so chết còn khó chịu hơn. Tuy nhiên như vậy, Nguyệt Nhi hay là đồng ý. Theo chính giữa phòng kế xuống dưới, kinh đô bát đại gia không thể nghi ngờ đều xếp hạng phía trước. Chỉ có một phòng kế ngoại lệ. Cái kia chính là Kiều Vũ Thần bọn hắn bên tay phải cái kia một gian. Cái kia bị gọi là chuột nam nhân chỗ cái gian phòng kia. Trong phòng này người đồng dạng cũng là kinh đô người. Chỉ là thân phận của bọn hắn, bát đại gia cũng đều muốn né tránh ba phần. Bọn hắn tại kinh đô có một vang dội danh hào, thập nhị quỷ mị, tại kinh đô chỉ cần nghe thế cái. Danh hào, người sống sót đám bọn họ đều trong nội tâm rung động run lên. Láng giềng gần bát đại gia xuống dưới mới được là từng cái thế lực chỗ phòng kế. Đối với cái này dạng an bài. Những thứ khác từng cái thế lực cũng không có ý kiến. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì phía trước chiếm cứ người là kinh đô đến. Kinh đô không chỉ có bởi vì địa điểm trọng yếu, càng nhiều nữa nguyên nhân thì là kinh đô người sống sót đám bọn họ thực lực cường hãn. Kỹ thuật phương diện ưu thế cũng cao, theo dòng người dần dần tiến vào đến hội trường chính giữa. Lầu một đã dần dần bị người ngồi đầy. Cái này hội trường lầu một thế nhưng mà có thể dung nạp 2.000 người hội trường. Mà bây giờ đã không sai biệt lắm muốn ngồi đầy. Cho dù một cái thế lực là người mãn 5 người đến tính toán. Hiện tại tiến vào hội trường lớn nhỏ thế lực dựng lên đến đều có mấy trăm thế lực. Tiến vào trong hội trường người. Có một đám người thập phần chói mắt. Có người cố ý để ý một chút. Những người kia tổng cộng có 20 người, thống nhất quần áo và trang sức, hơn nữa là quân phục, còn miệng nó, đó là nơi nào đến thế lực, vì cái gì bọn hắn có thể tiến đến nhiều người như vậy? Đều có 20 người, chấm ngoặc kép, trong hội trường chú ý tới cửa ra vào người nhìn xem cái kia một chuyến 20 người, còn cố ý đếm một chút nhân số. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng là hiếu kỳ nhìn chỗ đó một mắt. Tựu cái nhìn này, hắn tranh thủ thời gian che chính mình đồng bạn miệng, nhỏ giọng nói, hư, đừng nói nữa, người tường chết cũng đừng lôi kéo ta. Đây chính là Bình Dương thành thế lực, chấm ngoặc kép, nguyên vốn có người đối với một chuyến 20 người tiến vào còn có phê bình kín đáo. Có thể nghe được là Bình Dương thành. Những người này toàn bộ đều ngậm miệng lại, không dám chút nào biểu lộ ra một tia bất mãn đến. Bình Dương thành, xung quanh lấy 4 tòa tiểu thành, làm cho cả Bình Dương thành phòng ngự cố rơi vững chắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nội thành zombie được tinh tường đã xong. Trên thực tế là, Bình Dương thành kể cả bốn thành ở bên trong, đều không có có thể hoàn toàn thanh trừ mất zombie. Theo hội trường lầu 2, khả dĩ chứng kiến lầu 1 một nửa người, nếu thò ra thân thể, có thể thấy rõ lầu 1 đại bộ phận người. Tướng quân dựa vào phòng kế vách tường nhằm chán nhìn xem phía dưới lục tục người tiến vào. Tinh tế quan sát những người kia thực lực, cùng với thế lực khắp nơi nhân vật chủ yếu bộ dáng. Đột nhiên tướng quân sắc mặt nhất biến, tại Bình Dương thành thế lực sau lưng vào bàn một chuyến 5 người đứng đầu. Đúng là cửu nhân của hắn Trịnh Phong Lưu, Sơn Thành bị hủy, Vĩnh Yên bị phế. Hôm nay chiếm đoạt Ung Thành Trịnh Phong Lưu thế lực thực lực giảm lớn. Dù vậy, Ung Thành tại phương Bắc thế lực cũng có thể đứng hàng trước mấy. Chỉ là lầu 2 phòng kế số lượng có hạn, Trịnh Phong Lưu một chuyến cũng không được an bài tại lầu 2. Dù vậy, bọn hắn cũng là tại lầu 1 trước thủ. Nói chuyện Kiều Vũ Thần cùng một bên yên tĩnh ngồi thần tân ý đều chú ý tới tướng quân biến hóa. Hai người đi tới bên bàn, theo tướng quân ánh mắt nhìn xuống dưới, Trịnh Phong Lưu bên người đi theo chính là Lưu Ngữ Nhàn. Còn có 3 cái thủ hạ, Kiều Vũ Thần tò mò hỏi, cái kia là người nào? Cừu gia của ta, Kiều Vũ Thần cũng không nhận ra Trịnh Phong Lưu, kể cả thần tân ý cũng không biết, cho nên hai người cũng không biết, nhưng là hiện tại hai người đã biết. Còn nhiều nhìn mấy lần Trịnh Phong Lưu, bọn hắn đã nhớ kỹ cái này huynh đệ cừu nhân. Đối với bọn họ mà nói, thù này đã không phải là tướng quân một người được rồi. Tại Kiều Vũ Thần tiếp nạp Sơn Thành người, lại để cho bọn hắn trở thành Thự Quang Chi Thành người. Khi bọn hắn định cư xuống một khắc này, Kiều Vũ Thần đã kế thừa mối thù của bọn hắn hận. Tướng quân hít một hơi thật sâu. Trên mặt biểu lộ tốt hơn nhiều, lúc này mới tiếp tục quan sát những thứ khác thế lực. Mà Kiều Vũ Thần cùng thần tân ý hai người cũng đồng dạng hướng về phía dưới nhìn sang. Tại từng cái thế lực bắt đầu tiến vào đấu giá hội trường thời điểm. Thành Kim Lăng bên ngoài, một đoàn người hướng về tại đây chạy đến. Lưu Mập Mạp, người xác định chúng ta tiến nhập thành Kim Lăng là có thể vứt bỏ những cái kia truy binh sao? Kim Nghỉu, người yên tâm, ta đã thăm dò được rồi. Thành Kim Lăng hôm nay có đấu giá hội. Trọng yếu như vậy sự tình. Trong thành những người kia khẳng định không dám sằng bậy. Chấm ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế à. Tiểu ô, người nhất định phải chịu đựng. Chấm ngoặc kép, những người này đúng là Kim Di Ninh một chuyến. Bọn hắn thuận lợi lợi dụng Lưu Mập Mạp nói cơ hội kia đào thoát đi ra. Chỉ là hành tung của bọn hắn như cũ là bị phát hiện. Cũng không biết vì cái gì. Những người này một đường tại đuổi giết bọn hắn. Hơn nữa mỗi lần có người chặn đứng bọn họ đều là hạ tử thủ. Tựa hồ người ra mặt sẽ không có ý định lưu bọn hắn người sống. Cuối cùng nhất không đến 50 người đội ngũ. Tại tổn thất không sai biệt lắm một nửa nhân số. Bọn hắn mới thoát đi ra. Một mực hướng về Kim Lăng phương hướng thoát đi mà đến. Kim Hù bởi vì cùng đối phương cao thủ tử chiến, đưa đến trọng thương, hôm nay bị người thay phiên mang. Đối với cái này Kim gia dòng độc đinh, Kim Di Ninh rất là khẩn trương. Kim Nghỉu, người cũng đừng nóng vội rồi. Ta nghe nói tại Kim Lăng đấu giá hội thượng có một loại dược tề. Chỉ cần người không có chết, là có thể cứu sống. Kim Di Ninh nhẹ gật đầu, mọi người tốc độ nhanh điểm, điều tra tổ thời khắc cảnh giác bốn phía, chấm ngoặc kép, Lưu Mập Mạp tin tức tìm hiểu ngược lại là rất rõ ràng. Đương nhiên, đấu giá hội thượng một ít vật phẩm đấu giá cũng không tính là cái gì tư mật rồi. Làm như tuyên truyền chủ yếu mấy cái vật phẩm, trung cấp trị liệu dược tề, có thể sắp xếp đến top 3. Chúng ta đều chủ quan rồi. Hy vọng lưu lại người đừng toàn bộ chết sạch a. Chấm ngoặc kép, Kim Di Bình Tâm trong có chút ít bất an. Bọn hắn thoát đi ra mới phát hiện, bọn hắn rõ ràng bị nắm, chộp trở về Bình Dương Nam căn cứ. Đây là bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Mà ở bên trong chưa cùng của bọn hắn thoát đi đi ra người. Như cũ là sinh tử chưa biết. Hôm nay bọn hắn bị đuổi giết. Cũng không có biện pháp lại nói cho những người kia tình cảnh của bọn hắn. Kim Di Ninh còn đang suy nghĩ lấy loạn thất bát tao sự tình. Bên người Lưu Mập Mạp đột nhiên kéo hắn lại. Kim Nghỉu, phía trước, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.